chúng ta có thể hay không dùng phi đó a? Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang liếc nhau, không khỏi cười khổ nói. Phi, chúng ta sói hoang hẳn là khiếu ngạo tại giữa núi rừng. Sao có thể đủ hướng loài chim như vậy phi đâu rồi? Đây không phải là đọa chúng ta sói hoang thanh danh nha. Độc Cô Tuyệt thân hình như gió, rất nhanh cũng đã chui vào trong núi rừng. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang đành phải đi theo phía sau của hắn. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới bỏ qua một bên Độc Cô Tuyệt. Hai người chính mình ly khai. Nhưng là muốn đến Độc Cô Tuyệt cái này bộ dáng, lại quả thực không quá yên tâm. Tăng thêm lo lắng nói Yên Môn cùng Xích Dương Ma Môn cao thủ hội vây quét bọn hắn. Bởi như vậy, bọn hắn trên đường đi còn là theo chân Độc Cô Tuyệt rất tốt. Một lúc mới bắt đầu, Độc Cô Tuyệt hoàn nguyện ý phi hành. Thế nhưng mà đến nơi này mấy ngày, cũng không biết là cái kia căng thần kinh thác loạn rồi. Độc Cô Tuyệt sói hoang nhân cách tự là không muốn phi hành, cho rằng như vậy là đối với sói hoang vũ nhục. Mặc cho Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang mài phá môi cũng thuyết phục hắn không được. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang mới vừa tiến vào trong núi rừng, tự chứng kiến Độc Cô Tuyệt bị một vị khiên đại thiết chùy tráng hán cho ngăn cản. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại mô lộ tài. Tráng hán vẻ mặt râu quai nón, đảo mắt đầu báo, cánh tay tráng kiện, bên hông vây quanh da hổ váy, tóc là chuẩn bị dựng thẳng lên. Mu lộ tài, ta là một chỉ sói hoang, không có tiền tài. Độc Cô Tuyệt lắc đầu nói. Tráng hán lập tức trợn tròn tròng mắt, âm thanh như chuông lớn nói không có mu lộ tài. Ta đây tự bới ngươi cái này thân da sói. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang đều không có vội vã xông lên phía trước, bởi vì vì bọn hắn đã cảm giác được vị này tráng hán tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đơn theo toàn thân ẩn chứa lực lượng cường đại đến xem, tự uổng không còn có tại Độc Cô Tuyệt lực lượng. Nếu như bọn hắn xông đi lên, chỉ sợ căn bản trốn không thoát tốt. Một vị tinh phách hư tiên tại một chỗ trong núi rừng làm ăn cướp này làm sao cũng không hợp lý a. Tiểu huyết thực còn tự không nghĩ ra rồi. Ngự Thiên Lang thần sắc ngưng trọng nói người nọ lực lượng cùng tu sĩ khác nhau rất lớn. Tự hồ là võ tu, nhưng là lại tự hồ không phải. Tóm lại, năng lượng trong cơ thể thập phần quái dị. Chúng ta tỉnh quan thoáng một phát, tin tưởng Độc Cô Tuyệt sẽ không lỗ lạ đấy. Tiểu huyết nói. Lúc này thời điểm, Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy có người muốn bới ra hắn da sói, thoáng cái tự nổi giận. Với tư cách một thớt sói hoang, cho dù cũng rất sợ hãi thợ săn, tuy nhiên lại không thể bị người đơn giản vũ nhục. Sói hoang cũng sẽ có bất khuất sói tính. Ngao, u, ô. Ngươi vũ nhục chúng ta cao quý lang tộc, ta muốn cho ngươi trả giá huyết một cái giá lớn. Độc Cô Tuyệt nhảy đến không trung, một chưởng vỗ ra, hóa thành mạng lớn như với cá giống như kiếm khí hướng về phía trước tráng hán bao khỏa đi ra ngoài. Tráng hán hét lớn một tiếng tới tốt lắm. Tráng hán hai chân đạp đấy, mặt đất ầm ầm rung động, mạng lớn cây một phi nhanh đến sụp đổ xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 361 mang thần làm cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 361 mang thần làm cho. Cứ như vậy nhiều hơn, hôm nay mệt mỏi quá. Ngày mai nhiều hơn nữa càng chút ít a. Tráng hán hai chân đạp trên mặt đất, mặt đất ầm ầm rung động, mạng lớn cây cối bị chấn động ngược lại sụp xuống. từng đạo màu vàng đất. Sắc khí lưu từ dưới đất toán loạn, giống như là một mảnh dài hẹp màu vàng đất cự sạc tại dưới mặt đất uốn lượn mà đi. Tráng hán đã khống chế lực lượng của mình. Hơn nữa cái này phiến núi rừng tự hồ đối với lực lượng có rất mạnh áp chế. Tinh phát hư tiên nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 1/10 lực lượng tự rất tốt. Cánh tay khẽ động, đem trên vai cực lớn thiết chùy vung vẩy. Màu vàng đất, sắc khí lưu khắp nơi tán loạn. Vừa vặn đem độc cô tuyệt cá bơi kiếm khí cho ngăn cản. Độc cô tuyệt hai tay về phía trước vung vẩy ra từng đạo thủ ấm, hướng phía tráng hán đổ ập xuống phóng đi. Màu vàng đất, sắc khí lưu cùng thủ ấm đụng vào cùng một chỗ, hình thành khí sóng dọc theo hai người bên cạnh hướng về bốn phía xoay tròn đi ra ngoài, đem mảng lớn cây cối đều cho thổi đổ. Ha ha, thật sự là thống khoái, không nghĩ tới ta mang cổ thông ở chỗ này vậy mà gặp cái đối thủ. Tráng hán cùng độc cô tuyệt chiến trở thành một đoàn, khiến cho núi rừng chung quanh cỏ cây liền có chút ít gặp nạn rồi. Phụ cận đỉnh núi đều bị san bằng rồi. Tốt ở chỗ này tương đối hoang vu, trên cơ bản chỉ có một chút cấp thấp yêu thú hổ báo sài lang bị giết chết rồi. Mang cổ thông là vật gì? Độc cô tuyệt một bên ra tay một bên nghi ngờ nói. Mang cổ thông không phải thứ gì. A, mang cổ thông là thứ đồ vật. Mụ nội nó, như vậy khó đọc a. Mang cổ thông tự là tên của ta, ta chính là Phương Đông mang tộc đại tộc trưởng. Tráng hán quát lớn. Mang cổ thông, Phương Đông mang tộc. Rất quen thuộc đích danh xưng, tự hồ ở nơi nào nghe qua. Ngự Thiên Lang nháy mắt con ngươi, bỗng nhiên nói. Sau đó Ngự Thiên Lang đầu lâu liền đau đớn kịch liệt. Sau đó theo che giấu địa phương nhảy ra ngoài. Trên mặt đất lật lên bổ nhào. Tiểu huyết lắp bắp kinh hãi. Hắn như thế nào cũng biết không rõ. Vì cái gì Ngự Thiên Lang vừa nghe thấy cái gì Phương Đông mang tộc tự lập tức không kiểm soát. Ngự Thiên Lang hay vẫn là Hỏa Hầu Vương thời điểm tự thường xuyên không khống chế được. Thế nhưng mà về sau theo thực lực tăng cường, cùng với Tần Linh Vân đang dược dưới tác dụng, đã thời gian rất lâu không có không kiểm soát. Hôm nay lại một lần nữa không kiểm soát, cũng không biết là nguyên nhân gì. Độc cô tuyệt cùng mang cổ thông đều đình chỉ đánh nhau, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía nhảy ra Ngự Thiên Lang. Độc cô tuyệt hơ một tiếng sói hoang huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị thợ săn đánh cho? Mang cổ thông một hồi mơ hồ. Hắn có bí thuật có thể nhìn ra một người nguyên hình. Tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt bốc lên bất định chi nhân vốn là một con khỉ. Tại sao lại trở thành sói hoang huynh đệ? Mang cổ thông bản thân tự là đại não thiếu gân, có chút ngốc núp ních, hôm nay tự tức thì bị làm cho hồ đồ rồi. Ngự Thiên Lang bốc lên một hồi, bỗng nhiên tự dừng lại xuống dưới. Sau đó đứng vững vàng thân thể, trong hai tròng mắt lóng lánh lấy kim quang nhàn nhạt. Giờ khắc này tiểu huyết đột nhiên cảm giác được Ngự Thiên Lang là như thế lạ lẫm, căn bản không giống như là bình thường tính tình. Dĩ vãng thời điểm nhiều khi có chút trầm ổn, nhưng là phần lớn thời gian đều rất nghịch ngợm cùng yêu cười đấy. Hôm nay Ngự Thiên Lang sắc mặt bình tĩnh như nước, trong ánh mắt phản phất đã không có mảy may cảm tình chấn động, phản phất triệt để thay đổi một người giống như. Mang cổ thông, các ngươi Phương Đông mang tộc hiện tại ngủ ở chỗ nào? Dẫn ta đi gặp các ngươi đại tế tự. Ngự Thiên Lang thản nhiên nói. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì mang ngươi đi gặp đại tế tự a? Mang Cổ Thông tiếng nói hào phóng lớn tiếng nói. Chỉ bằng cái này. Ngự Thiên Lan bàn tay một phen. Bàn tay liền xuất hiện một chỉ màu đen nhãn hiệu, ở phía trên có kỳ dị phù họa. Mang thần lệnh, làm sao có thể? Ngươi là mang thần sứ giả sao? Không có khả năng a, mang thần sứ giả đã trăm vạn năm đều không có theo tam thập tam thiên giới hạ giới nữa à. Mang Cổ Thông hiển nhiên là chấn kinh rồi. Dẫn ta đi gặp đại tế tự. Ngự Thiên Lan thanh âm như trước bình thản như nước. Tốt, mặc kệ ngươi có phải hay không mang thần sứ giả, ngươi có mang thần lệnh đều có tư cách đi gặp đại tế tự. Mang Cổ Thông đạo. Mang Cổ Thông bước nhanh chạy về phía trước, mà Ngự Thiên Lan tắc thì trầm giọng nói, tiểu huyết, Độc Cô Tuyệt, các ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ. Đang tại kinh nghi bất định, tiểu huyết không khỏi nói, ngươi hay vẫn là Ngự Thiên Lan? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta? Đương nhiên nhớ rõ, ta hay vẫn là Ngự Thiên Lan, không muốn muốn quá nhiều, chúng ta đi. Ngự Thiên Lan nói, ta không đi, ta là một chỉ sói hoang, ta ở đâu đều không đi, ta phải tìm cái kia rộng lớn thảo nguyên. Độc Cô Tuyệt trữ tình lời còn chưa nói hết. Ngự Thiên Lan bàn tay vừa nhấc, một đạo kim sắc hào quang hóa thành một chỉ kim sắc khổng lồ bàn tay tại Độc Cô Tuyệt trên người nhấn một cái. Độc Cô Tuyệt gục hạ hôn mê rồi. Thực lực của ngươi, tiểu huyết cả kinh nói, tạm thời tăng lên mà thôi, qua không được bao lâu sẽ khôi phục nguyên hình rồi. Ngự Thiên Lan như trước mặt không biểu tình nói, tiểu huyết không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Bất quá nội tâm của hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Hiện tại Ngự Thiên Lan có lẽ không chỉ là thực lực biến hóa, khẳng định còn có phương diện khác biến hóa mới đúng. Nhưng là hắn lại không thể cái gì đều làm rõ rồi. Giống như là Độc Cô Tuyệt hóa thân sói hoang, chỉ sợ cũng không phải chân chính đem chính mình trở thành sói hoang. Có khả năng là nhân cách mình bảo hộ một loại thủ đoạn. Ba người mỗi người đều có không thể nói minh che giấu. Đã đều là bằng hữu, như vậy liền không muốn đi tận lực đánh nghe bọn hắn tư ẩn. Tiểu huyết cõng lên đã hôn mê Độc Cô Tuyệt, sau đó bước nhanh đuổi kịp Ngự Thiên Lan. Mang Cổ Thông mang theo mọi người càng đi càng lệch tiếp. Từ nơi này phiến trong núi rừng dần dần tiến nhập một mảnh khốc nhiệt hoang mạc khu vực. Đây là Đông Phương Đại Lục Trung Bộ nổi danh man hoang sa mạc. Diện tích cực lớn, bên trong không có nhân loại ở lại, nhưng lại có một ít chỉ mỗi hắn có sa mạc yêu thú. Mang Cổ Thông trong sa mạc hành tẩu, gặp phải những cái kia khổng lồ sa hạt, cá mập chờ chỉ mỗi hắn có sa mạc yêu thú. Trong tay thiết chùy vừa khu múa, tự nện ở những cái kia yêu thú trên đầu, đem bọn hắn cho nện ngất đi, cũng không có đem hắn đập chết. Vì cái gì không giết bọn hắn? Tiểu huyết nghi ngờ nói. Bọn hắn trong sa mạc sinh tồn đều không dễ dàng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, chúng ta mang tộc đều sẽ không dễ dàng giết chết trong sa mạc yêu thú đấy. Mang Cổ Thông đạo, nói cũng là có một đạo lý của nó. Trong sa mạc yêu thú số lượng bản thân tự không nhiều lắm, nếu như lạm sát, rất nhanh liền đem trong sa mạc yêu thú cho diệt tuyệt. Bởi như vậy, đối với sa mạc mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Mang Cổ Thông mặc dù không có phi hành, nhưng là hắn một cước bước ra, thân thể cũng đã lòi ra hơn 1000 trượng xa. Như vậy hành tẩu tốc độ trong sa mạc hết sức kinh người rồi. Cũng may Ngự Thiên Lan, tiểu huyết cũng không phải tu sĩ, cho nên muốn đuổi kịp cũng không phải việc khó. Ước chừng đi bên trên vạn dặm con đường, Mang Cổ Thông bọn người dần dần đi tới sa mạc ở chỗ sâu trong. Tại một chỗ nhìn như không có địa phương, Mang Cổ Thông bàn tay vừa nhấc, niệm động một cái cổ quái khẩu quyết. Tại trước người của hắn, một cái nửa vòng tròn hình cánh cổng ánh sáng liền chậm rãi xuất hiện. Phương Đông Mang tộc chi nhân ở tại trong tiểu không gian mặt. Tiểu huyết nói, đó là đương nhiên, bằng không trong sa mạc sống thế nào a? Mang Cổ Thông lớn tiếng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 362 Mang Huyết Áo Bào Tím Mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 362 Mang Huyết Áo Bào Tím Mệnh. Nửa vòng tròn hình quang cửa mở ra về sau, Mang Cổ Thông đang muốn cất bước đi tới thời điểm, Ngự Thiên Lang đi ra phía trước, ta tiên tiến, ngươi theo ở phía sau. Tiểu huyết minh bạch Ngự Thiên Lang ý tứ, đây là lo lắng Mang Cổ Thông đi vào trước về sau, sau đó ở bên trong giở trò. Bọn hắn không biết Mang Cổ Thông làm người thế nào, cũng tự không có có xử lý pháp tướng tin hắn. Ngự Thiên Lang xuyên qua nửa vòng tròn hình cánh cổng ánh sáng về sau, Mang Cổ Thông cùng Tiểu Huyết cũng đều đi theo ở phía sau mặt tới. Vừa mới xuyên qua nửa vòng tròn hình cánh cổng ánh sáng, liền phát hiện đi tới một chỗ giống như sa mạc bãi cát địa phương. Người nào? Bốn phía nhảy ra tầm 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều cùng Mang Cổ Thông không sai biệt lắm cách ăn mặc. Trong tay cầm cốt mâu, trên cổ treo cực lớn yêu thú hàm răng xuyến lên vòng cổ. Cả đám đều thập phần bưu hãn. Nguyên lai là tộc trưởng đại nhân. Vừa nhìn thấy Mang Cổ Thông ở trong đó, mấy người kia vội vàng hành lễ. Mấy vị này là bằng hữu của ta, các ngươi tiếp tục thủ hộ tốt cửa vào. Ta muốn đãi mấy vị bằng hữu tiến vào trong tộc, Mang Cổ Thông đạo. Nghe thấy Mang Cổ Thông nói mấy người đều là bằng hữu của hắn, mấy vị Mang tộc chi nhân trong mắt địch ý cũng dần dần biến mất rồi. Theo sau Mang Cổ Thông bước chân, bốn phía một mảnh hoang vu, mà ngay cả thực vật đều thưa thớt vô cùng, phản phất sinh cơ đã tiêu hao hết. Cái này là Phương Đông Mang tộc hiện tại ở lại địa. Tại sao có thể như vậy? Ngự Thiên Lang nhịn không được nói. Hiện tại chính là như vậy, bằng không ta như thế nào sẽ ra ngoài ăn cướp a? Mang Cổ Thông đạo. Tiểu huyết trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Mang Cổ Thông đi ra ngoài ăn cướp là vì chỗ này trong tiểu không gian mặt tài nguyên khô kiệt. Thế nhưng mà vì cái gì không đem Mang tộc nhóm đám bọn họ từ nay về sau địa chuyển ra đi đâu này? Đông Phương đại lục lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không có chỗ dung thân sao? Cho dù ăn cướp, cũng không cần phải trốn trong rừng ăn cướp người qua đường a. Trực tiếp tiến vào phụ cận nhân loại tu tiên trong thành, dùng Mang Cổ Thông thực lực cướp sạch một đám tài nguyên còn không phải chuyện dễ dàng. Mặc kệ như thế nào, cái này Mang Cổ Thông đều lộ ra có chút ngu đần. Ước chừng đi một nén nhang thời gian, mọi người tự đã đi tới một chỗ cao sườn núi phía trên. Mạng lớn đơn giản nhà đá xuất hiện tại tiểu huyết bọn người trước mắt. Ngoài nhà đá mặt có một loạt đơn sơ hàng rào gỗ, mà rất nhiều Mang tộc tiểu hài tử cùng với phụ nữ tại nhà đá phụ cận bận rộn hoặc là chơi đùa lấy. Mang Cổ Thông mang theo mọi người tiến nhập trong thôn, những cái kia Mang tộc tiểu hài tử cả đám đều con mắt thanh tịnh, thập phần chất phát. Mà nhóm đàn bà con gái cũng đều cùng Mang Cổ Thông chào hỏi. Nhìn ra được, Mang cổ thông tại mang tộc bên trong uy vọng rất cao. Rất nhiều người không tự kìm hãm được tự đối với mang cổ thông toát ra kính cẩn nghe theo chi sắc. Loại này kính cẩn nghe theo không phải thu được bức hiếp. Thay lời khác mà nói, mang tộc chi nhân là thật tâm ủng hộ mang cổ thông vị này mang tộc tộc trưởng đấy. Đại tế tự sẽ ngủ ở thôn trung ương, ta mang các ngươi tiến đến. Mang cổ thông đạo, chỗ này thôn xem rất lớn, ước chừng bên trong ít nhất cũng cư ngụ mấy ngàn tên mang tộc. Thôn vị trí trung ương đứng sừng sững lấy một tòa kỳ dị kiến trúc. Đó là một tòa nửa vòng tròn hình nhà đá. Tại trên nóc nhà có hai cây hướng lên vươn ra như vũ linh vật phẩm. Sử dụng thạch đầu điêu khắc mà thành đấy. Mang cổ thông đi vào nhà đá trước mặt. Hai tay đặt ở ngực. Hướng phía nhà đá phương hướng đã thành một cái cực kỳ cổ quái lễ tiết. Sau đó hai tay nâng lên. Ngón tay hướng lên trời. Trong miệng thì thầm mang thần không gì làm không được. Có mặt khắp nơi. Mang thần phù hộ con dân của hắn vĩnh viễn không có bi thương. Chúng ta là mang thần trung thực con dân, nguyện vi mang thần kính dân hết thảy. Nhà đá đại môn từ bên trong từ từ mở ra. Từ bên trong vững bước bước ra một người mặc trường bào màu trắng lão giả. Người này lão giả trên mặt giống như là hong gió đâu quả hồng. Lão thái long chung. Nhưng là hai mắt lại tràn đầy trí tuệ hào quang. Mái tóc dài của hắn bệnh trở thành một cây hoa râm sắc mái tóc. Chừng trên trăm đạo biếm tóc xem không chỉ có không lộ vẻ quá dị. Ngược lại cho hắn gia tăng lên rất nhiều sắc thái thần bí. Bái kiến đại tế tự đại nhân. Đây là ta từ bên ngoài mang đến bằng hữu. Trong đó một vị bằng hữu đã mang đến mang thần lệnh. Không biết có phải hay không là chân thật đấy. Mang cổ thông hành lễ nói. Mang tộc đại tế tự tại mang tộc bên trong địa vị cực cao. Là lãnh tụ tinh thần. Là chí cao vô thượng mang thần người phát ngôn. Càng là phần đông mang tộc mang loại mở ra người. Đại tế tự hướng phía mọi người vừa nhìn. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra kim quang nhàn nhạt. Rất nhanh trên mặt liền hiện ra vẻ mặt thất vọng. Là vị nào bằng hữu có được mang thần làm cho? Đại tế tự trong thanh âm mang theo một cổ kỳ dị vận luật, nghe thấm vào tim gan, thập phần thư trì hoãn. Là ta. Ngự Thiên Lang đi đến trước một bước, bàn tay một phen, lấy ra màu đen nhãn hiệu. Đại tế tự lúc này thời điểm trong ánh mắt chớp động lên kỳ dị thần thái. Bàn tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên chứng kiến mang thần làm cho về sau tâm tình kích động. Có thể cho lão phu nhìn một cái sao? Có thể, này cái mang thần làm cho tự là cho ngươi xem, hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Ngự Thiên Lang ngữ khí bình thản nói. Đại tế tự thò tay tự tiếp nhận mang thần lệnh. Hai tay đem mang thần làm cho giơ lên cao cao. Làm một cái kỳ quái tư thế. Sau đó hướng về trong nhà đá chậm rãi đi đến. Các vị từ bên ngoài đến bằng hữu đều cùng lão phu vào đi. Đại tế tự chậm rãi nói. Hắn nhìn không chớp mắt. Chuyên chú giơ cao lên mang thần lệnh. Hướng về phía trước đi đến. Sau đó liền chui vào trong nhà đá. Tiểu huyết lưng cổng độc cô tuyệt. Cùng Ngự Thiên Lang dẫm trận tại chỗ mà vào. Lại chứng kiến mang cổ thông đứng ở bên ngoài. Chưa cùng lấy đi vào. Tiểu huyết cũng không có hỏi nhiều cái gì. Có lẽ mang tộc có cái gì kiên kỵ. Bổn tộc người không cho phép đi vào. Cái gọi là nhập gia tùy tục. Đã đến. Tự không cần phải đi hỏi lung tung này kia rồi. Trong thạch thất trống rỗng cũng không có gì vật phẩm, chuyển qua một ngã rẽ về sau, trước mắt liền xuất hiện một cánh cửa. Đại tế tự tại trước cửa đã ngừng lại. Sau đó lại là một phen phức tạp nghi thức. Sau đó đại tế tự mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Cửa đá chỉ dùng để nghiêm chỉnh khối kỳ lạ nham thạch tuyên khắc mà thành. Đại tế tự lực lượng xem ra hay vẫn là bất đồng thường nhân. Tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn không ra đại tế tự thực lực chân chánh. Nhưng là có lẽ nữ sẽ không kém tại mang cổ thông đấy. Trầm trọng cửa đá tối thiểu có lấy mấy vạn cân. Thế nhưng mà đại tế tự ngón tay một điểm, liền đơn giản đem hắn đẩy ra. Cất bước đi vào về sau, đằng sau tiểu huyết nhãn con mắt quét qua, liền nhìn thấy một tòa quỷ dị tế đàn. Cả tòa khổng lồ trong thạch thất chỉ có như vậy một tòa sáu thước đến cao tế đàn. Chính giữa sử dụng màu xanh da trời tinh thạch xếp thành hình lục giác vòng tròn luẩn quẩn. Chính giữa lõm dưới đi. Vừa vạn mang thần làm cho cũng là hình lục giác. Cùng trên tế đàn lõm xuống dưới hình lục giác thập phần ăn khớp. Mang thần phù hộ, hơn 10 vạn năm qua đi. Rốt cục lần nữa nhìn thấy mang thần làm cho rồi. Đại tế tự quỳ rạp xuống tế đàn trước mặt, trong thanh âm ẩn chứa hưng phấn cực độ cùng kiếp động. Ngươi sử dụng mang thần làm cho phỏng đoán thoáng một phát, nhìn xem mấy mươi vạn năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngự Thiên Lang bỗng nhiên nói. Giờ khắc này thần sắc của hắn cũng là có một tia chờ mong. Tốt, lão phu cái này sử dụng mang thần làm cho. Đại tế tự đứng dậy, đem trong tay mang thần làm cho khảm nạm tại trên tế đàn lõm trong máng. Sau đó đại tế tự trong miệng thì thào tự nói, tại trên tế đàn lập tức dâng lên một đoàn quỷ dị màu xanh lá khí mang. Tại mang thần làm cho thượng diện dạo qua một vòng về sau, quay tới tự chui vào mang thần làm cho bên trong. Theo mang thần làm cho bên trong phóng xuất ra từng đạo màu đen khí lưu. Vọt vào bốn phía màu xanh da trời tinh thạch lực lượng. Phản phất cho tinh thạch cung cấp rất mạnh lực lượng. Khiến cho tinh thạch cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng xuất ra màu xanh da trời hào quang. Mang thần túy nguyệt quán thông cổ kim túy nguyệt ngược dòng. Đại tế tự hét lớn một tiếng. Sắc mặt của hắn đỏ lên, từng đạo nếp nhăn biến mất, mà hoa râm tóc cũng dần dần bắt đầu khôi phục thành màu đen, giống như là có một đạo vô hình bàn tay lớn tại khuấy động lấy thời gian, lại để cho thời gian không ngừng hướng về đi qua đảo lưu. Từng đạo kỳ dị hình ảnh theo đại tế tự trước mắt hiện lên. Đây hết thảy chỉ có đại tế tự một nhân tài có thể chứng kiến. Cái này vốn chính là một loại cấm thuật. Chính là vì Ngự Thiên Lang mang đến mang thần lệnh. Đại tế tự mới nguyện ý thi triển ra bực này cấm thuật đến đạt thành Ngự Thiên Lang nguyện vọng. Theo hình ảnh càng ngày càng nhiều, đại tế tự sắc mặt càng ngày càng hồng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đã hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này đại tế tự xem phản phất chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ. Đầu đầy tóc nâu trắng cũng đã chuyển trở thành đen nhánh. Lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Ngự Thiên Lang hai mắt nhìn chằm chằm đại tế tự, sắc mặt của hắn mặc dù không có cái gì biểu lộ. Nhưng lại hiển nhiên có chút khẩn trương. Mà một bên tiểu huyết lại cảm thấy có chút nhàm chán. Vấn đề này tự hồ cùng hắn không có có quan hệ gì. Đại tế tự trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn thấy được ở đằng kia đám mây trời cao. Cái kia một vòng kim sắc ánh sáng. Cái kia một đôi che khuất bầu trời bàn tay lớn. Cái con kia thiên ngoại khổng lồ đầu lâu. Cái con kia luôn hình dáng vật phẩm. Ngay tại sắp chạm đến cuối cùng nhất thời điểm, Một đạo kỳ dị thanh âm phản phất xuyên thấu thời gian giới hạn tại đại tế tự bên tai vang lên: ngươi lại dám rình coi thiên cơ. Đạo này thanh âm vừa ra, đại tế tự lập tức miệng phun máu tươi. Trước mặt sở hữu tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất. Sắc mặt của hắn nhanh chóng một lần nữa trở nên già nua. Những cái kia đã biến mất nếp nhăn đều xuất hiện lần nữa rồi. Mà tóc giờ khắc này đã trở nên tuyết trắng. Đại tế tự trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn run rẩy duỗi ra ngón tay dính máu tươi của mình trên mặt đất viết: mang huyết áo bào tím mệnh. Đại tế tự ra sức hét lớn một tiếng: áo bào tím. Vừa mới hô lên hai chữ, đầu của hắn chậm rãi thả xuống dưới, ngón tay cũng ngừng dừng lại. Đại tế tự, chuyện gì xảy ra? Tiểu huyết đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này thời điểm xoay đầu lại không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt quét qua phía dưới, liền phát hiện đại tế tự đã mất đi khí tức. Ngay tại vừa mới triệt để chết đi rồi. Nhưng là trên tế đàn màu xanh da trời tinh thạch như trước lóng lánh lấy hào quang. Tiểu huyết nhìn qua đại tế tự sử dụng máu tươi viết ra năm chữ mang huyết áo bào tím mệnh. Rất rõ ràng không có viết xong cũng đã tắt thở rồi. Ngự thiên lang có chút cúi đầu xuống, ngữ khí của hắn có chút trầm trọng: là ta hại ngươi. Cùng ngươi không có vấn đề gì, đây là thiên mệnh, cái gọi là thiên mệnh khó trái, ngươi không nên tự trách. Một đạo thanh âm êm ái tiếng nổ. Từ cửa hông địa phương chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh. Đây là một cái áo bào trắng thiếu niên. Đi khởi đường tới lại nhu hòa im ắng. Sắc mặt của hắn trắng nõn, trong ánh mắt tràn đầy đại tế tự đồng dạng trí tuệ hào quang. Tóc của hắn cũng là đồng dạng bệnh trở thành từng đạo mái tóc. Ngươi phải? Ngự thiên lang không khỏi hỏi. Ta sao? Ta chính là tân nhiệm đại tế tự. Ngươi có thể bảo ta vô răng? Áo bào trắng thiếu niên hạ thấp người hướng phía ngự thiên lang có chút hành lễ. Hắn bàn tay vừa nhấc, trên tế đàn màu xanh da trời hào quang nhanh chóng chạy ra khỏi thạch thất, đem trọn tòa nhà đá thượng diện hai đạo thật dài vũ linh hình dáng vật phẩm cho nhuộm thành triệt để màu xanh da trời. Ta chính là vu răng, từ hôm nay trở đi tiếp nhận đại tế tự vị, chúng ta tộc nhân phía trước triều bái. Một đạo thanh âm êm ái theo trong thạch thất một mực mở rộng đã đến toàn bộ ở lại đấy. Lại để cho mấy ngàn tên mang tộc chi nhân đều dùng tốc độ cực nhanh đã biết chuyện này. Bất kể là trưởng thành nam tử, hay vẫn là tiểu hài tử cùng nữ nhân, đều nhanh chóng chạy tới trung ương trước nhà đá mặt. Sau đó cả đám đều phủ phục trên mặt đất. Cả đám đều lên tiếng thảm thiết khóc. Mấy vị trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát, chờ ta hoàn thành kế nhiệm đại điển, đi vào nữa cùng các ngươi tự thoại. Đến lúc đó có nghi vấn gì, ta sẽ thay các ngươi giải đáp đấy. Vu răng chậm rì rì đi đến tiền nhiệm đại tế tự bên cạnh thi thể. Ngón tay một điểm, đại tế tự thân thể liền như là cát sỏi chung chung làm một đạo đoàn tro bụi, nhanh chóng biến mất tại trước mắt, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Vu răng đã đi ra nhà đá về sau, tiểu huyết tương như trước hôn mê độc cô tuyệt để xuống. Mà ngự thiên lang cũng là dừng lại tại nguyên chỗ. Hai người đều không nói gì, mà là suy tư về vừa rồi cái kia một màn hủy dị. Vu răng đi ra nhà đá, đôi mắt nhìn quét phía dưới, phủ phục tại bốn phía mang tộc người liền đình chỉ thúc thiết nỉ non. Vu răng đại nhân, có phải hay không mấy cái người từ ngoài đến hại chết tiền nhiệm đại tế tự? Mang cổ thông ngẩng đầu, trong ánh mắt có tí ti lửa giận cùng tự trách. Tiền nhiệm đại tế tự cùng mang tộc tộc nhân tầm đó cảm tình sâu đậm. Hắn tự là mang tộc chi nhân chỉ đường đèn sáng. Hiện tại mặc dù có phu răng kế nhiệm, nhưng là nếu như tiền nhiệm đại tế tự chi tử cùng mấy cái người từ ngoài đến có quan hệ, mang cổ thông chính mình cảm giác mình là chạy không thoát chịu tội đấy. Là mang cổ thông tự là mang cổ thông đã mang đến người từ ngoài đến. Là người từ ngoài đến sát hại tiền nhiệm đại tế tự đại nhân, mang cổ thông là mang tộc tội nhân. Mấy cái thập phần phẫn nộ mang tộc tộc nhân đã đại mắng. Mang cổ thông đầu buông thông, cũng không dám giơ lên đi lên. Nội tâm của hắn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trong lúc nhất thời cảm giác mình chính là một cái tội nhân. Người như vậy như thế nào xứng đem làm mang tộc tộc trưởng. Lúc này thời điểm Vu Răng chậm rãi nói tiền nhiệm đại tế tự là trở về mang thần ôm ấp rồi. Đó là thiên ý. Và những người khác không quan hệ. Hiện tại ta là tân nhiệm đại tế tự. Tộc mọi người cầu nguyện a, vì tiền nhiệm đại tế tự tiễn đưa. Vu Răng với tư cách tân nhiệm đại tế tự, hắn tự nhiên là bị người chỗ tin tưởng. Cho nên lúc này thời điểm phần đông mang tộc có chút sụp sôi, cảm xúc dần dần khôi phục bình thường. Kể cả mang cổ thông ở bên trong, tất cả mọi người là yên lặng cầu nguyện lấy, bắt đầu hướng mang thần cầu phúc. Vu Răng quay người lần nữa tiến nhập trong thạch thất. Bất quá chúng tộc mọi người, không có có người dám cảm giác đã có chỗ không ổn. Đợi đến lúc Vu Răng lần nữa trở lại tế đàn phụ cận, đã chờ đợi một thời gian ngắn Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lang cũng đã không thể chờ đợi được, muốn còn muốn hỏi Vu Răng rồi. Vu Răng đại nhân, tiền nhiệm đại tế tự đến cùng nguyên nhân gì chết đi hay sao? Vừa mới không trả hảo hảo đấy sao? Tiểu Huyết thủ hỏi trước, tại hắn xem ra điều này tự hồ có chút không quá bình thường. Hắn vì thỏa mãn vị bằng hữu kia nguyện vọng, liền cưỡng ép thôi động cấm thuật, thông qua mang thần lệnh, đem thượng diện thời gian một mực đẩy tối hơn 10 vạn trước. Kết quả tạo thành cắn trả, thọ nguyên hao hết mà vong. Vu Răng bàn ngồi xuống nói, cuối cùng còn là vì ta nguyên nhân. Ngự Thiên Lang thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới suy tính thoáng một phát đi qua sẽ khiến cho tiền nhiệm đại tế tự đã tiêu hao hết thọ nguyên. Nếu như sự tình dự liệu trước, hắn sẽ không làm như vậy thỉnh cầu đấy. Cho dù ngươi không thỉnh cầu, đại nhân cũng sẽ biết suy tính. Cho nên lúc này đây thọ nguyên hao hết là đã chú định sự tình. Loại này bí thuật mỗi sử dụng một lần đều cần tiêu hao lớn lượng thọ nguyên làm đại giá. Đại nhân bản thân tự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi. Vu Răng tràn ngập trí tuệ trong đôi mắt cũng là mang theo một tia ảm đạm. Đây là cái gì nguyên do? Vì cái gì nhất định phải hao phí thọ nguyên đến tiến hành suy tính? Tiểu Huyết khẽ cau mày nói, chuyện này muốn từ đầu nói lên, không biết các ngươi có thể có thời gian hiểu rõ. Vu Răng nói, yên tâm, chúng ta có thời gian. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều nói. Vu Răng vung tay áo, trên tế đàn ánh sáng màu lam lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng, các ngươi tới thời điểm có lẽ thấy được. Chúng ta trong tiểu không gian mặc một mảnh hoang vu. Đại bộ phận địa phương đã thành hoang mạc. Đã từng không phải như vậy. Ít nhất tại mấy mươi vạn năm trước, trong tiểu không gian mặc linh khí tràn đầy. Các loại thiên tài địa bảo đều cái gì cần có đều có. Thế nhưng mà về sau lại dần dần suy bại dưới đi. Vu Răng tiếp tục nói, chỗ này tiểu không gian là sử dụng một loại trận pháp đến tụ lại linh khí. nhưng là loại này trận pháp mỗi cách bách niên sẽ đóng cửa. Chúng ta cái này một chi phương đông mang tộc một mực đều cùng tam thập tam thiên giới có liên hệ. Mỗi cách bách niên, theo tam thập tam thiên giới thượng diện liền có một vị mang thần sứ giả xuống. Mang thần sứ giả hội mang theo mang thần lệnh, dùng để mở ra chèo chống tiểu không gian trận pháp. Thế nhưng mà tại mấy mươi vạn năm trước, cụ thể thời gian gì, sách sử bí lục thượng diện không có ghi lại. Tại khi đó, bỗng nhiên tầm đó mang thần sứ giả liền không còn có xuất hiện đã qua. Trăm năm thời gian trôi qua, trận pháp không có động lực cho nên quan bế. Bởi như vậy, khổng lồ tiểu không gian đã bắt đầu dần dần suy bại. Hơn 10 vạn năm qua đi, nơi này tiểu không gian là được trước mắt các ngươi chứng kiến bộ dáng rồi. Các ngươi vì cái gì không chuyển ra đi đâu này? Ngự Thiên Lang hỏi. Thử qua, thế nhưng mà ở bên ngoài chúng ta mang tộc người vậy mà không có cách nào mở ra mang loại. Không có thể mở ra mang loại. Mang tộc người cùng với bên ngoài phàm nhân không kém là bao nhiêu rồi. Bởi như vậy, căn bản tự không khả năng sinh tồn được. Tại tiểu không gian nội có thể mở ra mang loại, có thể tu luyện. Nhưng là tiểu không gian hoàn cảnh lại càng ngày càng kém. Ở bên ngoài hoàn cảnh không thành vấn đề, nhưng lại không có thể mở ra mang loại. Cũng tự ý nghĩa mang tộc cuối cùng nhất sẽ tiêu vong. Vu Răng nói, ta hiểu được. Vừa mới tiền nhiệm đại tế tự đại nhân là muốn đẩy đưa tính ra vì cái gì mang thần sứ giả sẽ ở hơn 10 vạn trước biến mất a. Tiểu Huyết nói, đúng vậy. Tuy nhiên hiện tại xuất hiện một quả mang thần lệnh, nhưng là các ngươi ba người cũng không phải mang thần sứ giả. Đại nhân thọ nguyên vốn là không nhiều lắm, cho nên tự dứt khoát sử dụng cuối cùng thọ nguyên đến sử dụng bí thuật suy diễn đi qua chuyện đã xảy ra. Kết quả, hắn thấy được một ít gì đó, nhưng lại không có cách nào đem hắn nói ra. Chỉ là đã viết năm chữ, nói nửa câu lời nói, tự dầu hết đèn tắt rồi. Vu Răng thanh âm trong bình tĩnh ẩn chứa bi thương. Hắn vừa ra đời đã bị định vì đại tế tự người nối nghiệp. Qua nhiều năm như vậy cùng tiền nhiệm đại tế tự tầm đó có thâm hậu cảm tình. Hôm nay tiền nhiệm đại tế tự đã mất đi, nơi đây liền chỉ còn lại một mình hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 363 Tiểu Minh Vương lần nữa cảnh báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 363 Tiểu Minh Vương lần nữa cảnh báo. Mang huyết áo bào tím mịn, đây là ý gì? Tiểu Huyết chậm rãi nói. Vu Răng ngẩng đầu lên, hắn hai con ngươi lưu động lấy kỳ dị hào quang. Đại nhân không có viết xong, các ngươi muốn một mực nhớ kỹ mấy chữ này, tin tưởng về sau hội có cơ sẽ rõ. Ngự Thiên Lang đứng dậy, đã như vậy chúng ta liền cáo từ. Ngự Thiên Lang không có được muốn đáp án, cho nên ở lại mang tộc chi địa đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta tiện đưa các ngươi ly khai. Lúc này đây tuy nhiên đại nhân đã mất, nhưng là như trước muốn cảm tạ các ngươi, là các ngươi cứu vãn toàn bộ mang tộc. Cho nên có cái gì cần ta mang tộc đi làm, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Vu Răng bàn tay một phen, xuất ra một chỉ sâu chuỗi có hơn 10 khỏa cực lớn hàm răng vòng cổ. Đây chính là ta tộc tín vật rồi, còn có mang thần làm cho. Ngự Thiên Lang khoát tay nói, mang thần làm cho tự lưu ở nơi đây, không cần thu hồi. Trước kia mang thần sứ giả sau khi rời khỏi đều mang đi mang thần lệnh. cho nên mang thần sứ giả tin tức về sau. Các ngươi mang tộc mới có thể lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Mang thần làm cho ở lại các ngươi trong tộc. Có thể bảo chứng các ngươi mang tộc tiểu không gian mấy năm nội dần dần khôi phục thiên địa nguyên khí. Nhưng là cả tiểu không gian muốn đạt tới mấy chục vạn năm như vậy hưng thịnh. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đã đầy đủ rồi. Vu Răng trong đôi mắt toát ra đến vẻ cảm kích khó có thể che giấu. Đã đi ra nhà đá về sau, Tiểu Huyết cảm giác được ở giữa thiên địa đã có biến hóa cực lớn. Từng đoàn tinh thuần nguyên khí từ đằng xa lao qua. Tự hồ toàn bộ tiểu không gian đều tại dần dần khôi phục nguyên khí. Không trung ngưng tụ nổi lên từng đoàn mây đen. Đã đi ra mang tộc ở lại đấy. Tiến về trước truyền tống trận trên đường. Mảng lớn mưa đã từ không trung rơi xuống. Dù cho cách rất xa, Tiểu Huyết đều có thể nghe thấy xa xa truyền đến mang tộc tiếng hoan hô. Tiễn đưa Tiểu Huyết ly khai ngoại trừ Vu Răng bên ngoài, còn có mang cổ thôn. Bất quá mang cổ thôn thần sắc tầm đó phức tạp khó hiểu. Một phương diện bởi vì tiền nhiệm đại tế tự chết đi còn đối với Tiểu Huyết bọn người sinh ra hận ý. Một phương diện khác bởi vì Tiểu Huyết bọn người đến. Mang tộc chi nhân đã xong mấy chục vạn năm qua ác mộng tiểu không gian cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Cho nên trong lúc nhất thời mang cổ thông cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Tiểu Huyết bọn người rồi. Mặc kệ như thế nào, tại mang cổ thông trong nội tâm, Tiểu Huyết bọn người là mang tộc khách nhân tôn quý nhất. Dù cho có hận ý, cuối cùng không thể triệt tiêu cứu vãn toàn bộ mang tộc tuyệt đại ân tình. Về sau có cơ hội lại tương kiến. Ngự Thiên Lang đối với đứng tại truyền tống trận bên cạnh Vu Răng cùng mang cổ thôn đạo. Cùng Vu Răng bọn người tạm biệt về sau, truyền tống trận mở ra, Ngự Thiên Lang bọn người liền rời đi tiểu không gian. Trọng mới xuất hiện tại trên sa mạc. Mang cổ thông cùng Vu Răng muốn đem bọn hắn một đường tống suốt sa mạc, cuối cùng bị Ngự Thiên Lang cho cự tuyệt. Ngay tại vừa rời đi tiểu không gian thời điểm, Ngự Thiên Lang bỗng nhiên tầm đó tự không hề dấu hiệu té xuống. Một lát sau lại lần nữa tỉnh lại. Ồ, ta như thế nào sẽ xuất hiện trong sa mạc à? Chẳng lẽ ta lâm vào huyễn trong trận rồi hả? Ngự Thiên Lang xếp đặt bày đầu, có chút nghi ngờ nói. Vừa mới phát sinh hết thảy, ngươi cũng đã không nhớ sao? Tiểu Huyết hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngự Thiên Lang vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Huyết đã có thể để xác định. Vừa mới cùng hắn cùng nhau tiến vào mang tộc tiểu không gian Ngự Thiên Lang. Căn vốn cũng không phải là hiện tại nơi này Ngự Thiên Lang rồi. Mà bây giờ Ngự Thiên Lang mới được là hắn quen thuộc Ngự Thiên Lang. Cùng Độc Cô Tuyệt đồng dạng là một người khác cách chúa tể thân thể. Hay vẫn là nguyên nhân khác? Tiểu Huyết làm không rõ ràng lắm. Đêm vừa mới phát sinh hết thảy nói cho Ngự Thiên Lang nghe xong về sau. Ngự Thiên Lang có chút khẩn trương không thể nào. Chẳng lẽ ta cùng Độc Cô Tuyệt có một dạng tật xấu? Cái này muốn thế nào mới tốt? Đã không tệ rồi, ít nhất không giống Độc Cô Tuyệt như vậy trở thành sói hoang. Ngươi người kia cách hoàn toàn bình thường đấy. Tiểu Huyết nhếch miệng. Lúc này thời điểm, cái kia Ngự Thiên Lang biến mất về sau, tác dụng tại Độc Cô Tuyệt trên người thần thông cũng là dần dần biến mất. Độc Cô Tuyệt tô tỉnh lại. Đây đều là ta một người khác cách đem các ngươi đưa đến sa mạc đã đến. Độc Cô Tuyệt câu nói đầu tiên thì trực tiếp hỏi. Yên tâm đi, lúc này đây với ngươi không có vấn đề gì, là Ngự Thiên Lang làm. Ngự Thiên Lang cũng có nhân cách thứ hai. Độc Cô Tuyệt đột nhiên cảm giác mình bất cô đơn rồi, nguyên lai có người cùng chính mình đồng dạng không may a. Thừa dịp ta thanh tĩnh trạng thái, ta mang các ngươi thuấn di rất nhanh ly khai nơi đây. Có lẽ nhìn thấy Tần Linh Vân về sau, nàng có biện pháp chữa cho tốt lông của ta bệnh. Độc Cô Tuyệt tay áo một cuốn, đem Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đều dẫn vào một đoàn trong gió lốt. Sau đó tại nguyên chỗ biến mất. Cái này là tinh phách hư tiên có thể sử dụng thuấn di rồi. Tại trong vũ trụ thuấn di thời điểm, bởi vì có cái loại này kỳ dị vật chất đã làm độ, cho nên thuấn di phí không được nhiều đại lực lượng. Nhưng là trên đại lục thuấn di, tự sẽ phải chịu cường đại bài xích lực lượng. Coi như là tinh phách hư tiên, mấy lần về sau cũng sẽ biết hao hết lực lượng. Đây cũng là tinh phách hư tiên tại sống chết trước mắt mới tiến hành thuấn di nguyên nhân. Có Tiểu Huyết chỉ điểm phương hướng, mấy lần thuấn di về sau, mọi người đã đi ra sa mạc, hướng về Xích Dương Thành phương hướng rất nhanh đi tới. Độc Cô Tuyệt tại 5-6 lần thuấn di về sau, rốt cục lực lượng hao hết. Hắn ngược lại cao hứng nói cái này lực lượng hao hết, cho dù sói hoang nhân cách đi ra, cũng giày vò không được cái gì. Các ngươi rất dễ dàng có thể chế ngự đồng phục. Nếu như ta sớm một chút nghĩ ra biện pháp này thì tốt rồi. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Quả nhiên đợi đến lúc ban đêm thời gian, Độc Cô Tuyệt sói hoang nhân cách đi ra về sau, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đơn giản đem hắn đánh bất tỉnh. Sau đó lưng vác, đã không có Độc Cô Tuyệt sói hoang nhân cách quấy nhiễu, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan tiến lên tốc độ ngược lại nhanh hơn. Đợi đến lúc Độc Cô Tuyệt lần nữa tỉnh lại, sau đó lực lượng khôi phục một ít liền khiến cho dùng thuấn di. Bởi như vậy, ước chừng mấy ngày thời gian, mọi người cũng đã chạy tới Xích Dương Thành phụ cận. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân lại không tại Xích Dương Đại Điện, mà ở Xích Dương Thành bên ngoài Ngưng Thuế Nhai phụ cận xuất lĩnh lấy mấy tên tinh phách hư tiên cùng đợi đến từ Tam Thập Tam Thiên Giới sứ giả. Tại mấy ngày trước khi, Tần Linh Vân khi đó đang tại Xích Dương trong đại điện ân cần săn sóc pháp thể. Lúc này thời điểm không trung một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ xuyên thấu đám mây cùng Xích Dương đại điện đỉnh, đi thẳng tới Tần Linh Vân bên cạnh. Tần Linh Vân mở to mắt. Tại năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tầm đó, một vị thanh y thiếu niên chậm rãi hiện lên đi ra. Xem đã dậy chưa một tia khói lửa khí tức. Khó môi phát họa khẽ cười ý lại mang theo quen thuộc hương vị. Tiểu Minh Vương Hạo Càng, là ngươi sao? Tần Linh Vân thu hồi pháp thể, có chút kinh nghi bất định. Dù sao cái này đoàn ngũ thải hà quang xuất hiện quá mức đột ngột rồi. Đúng vậy. Lúc này đây ta là mạo hiểm thông qua đi ngược chiều thông đạo hàng lâm rơi xuống một cái hình chiếu. Thanh y thiếu niên khẽ cười nói. Trước đó lần thứ nhất đem người Naga Ma Quân phân thân phong ấn về sau, ta còn tưởng rằng muốn đi Tam Thập Tam Thiên Giới mới có thể gặp lại đến ngươi đây này. Tần Linh Vân có chút kinh hỉ nói. Từ khi trước đó lần thứ nhất cùng Tiểu Minh Vương Hạo Càng gặp mặt một lần, về sau mới dần dần rất hiểu rõ đến khổng tước nhất tộc là Tam Thập Tam Thiên Giới yêu tộc bên trong đích thượng đẳng chủng tộc. Mà khổng tước Tiểu Minh Vương với tư cách khổng tước nhất tộc thiểu tộc trưởng, địa vị không giống, thực lực chân chính cũng hẳn là siêu việt Tần Linh Vân tưởng tượng đấy. Hoàn toàn chính xác muốn đi vào Tam Thập Tam Thiên Giới mới có thể nhìn thấy ta rồi. Lúc này đây nói vài lời nói ta tự phải ly khai. Qua mấy ngày, Tam thập tam thiên giới thượng diện sẽ đối với hơn vạn bài danh phiếu trên đại thế giới phái ra sứ giả. Đến lúc đó hội mở ra cổ tiên ma chiến trường thông đạo. Chỉ có đại tôn môn tôn chủ mới có tư cách vào nhập cổ tiên ma chiến trường. Tiểu Minh Vương Hạo càng nói. Nguyên lai cổ tiên ma chiến trường thông đạo là tam thập tam thiên giới phái xuống sứ giả mở ra đó a. Tần Linh Vân nói. Tiểu Minh Vương khuôn mặt có chút nghiêm túc, trước kia không phải như vậy. Cổ tiên ma chiến trường thông đạo vốn nên là hiện tại tự nhiên mở ra. Nhưng là tam thập tam thiên giới thượng diện chấp pháp giả đem hắn cưỡng ép phong bế. Hơn nữa tại ngoài thông đạo mặt bố trí kết giới. Chỉ có sứ giả mới có thể đánh nhau khai kết giới. Ta muốn nói rất đúng. Ngươi tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau. Ngàn vạn không muốn ngộ nhập tiên ma huyết trì. Nhớ lấy, mỗi lần ngươi đều nói mây mù dày đặc, không thể nói rằng điểm trắng sao? Tần Linh Vân có chút bất mãn nói. Tiểu Minh Vương Hạo khô đít con mắt có chút nheo lại, như thế nào? Tiểu nha đầu còn dám bất mãn có phải hay không? Đây chính là ta phương thức nói chuyện. Cao nhân nói chuyện cũng sẽ không quá minh bạch. Cái này là khí độ. Hiểu hay không? Chính mình phỏng đoán đi thôi, ta đi nha. Tần Linh Vân còn chưa kịp nói chuyện. Tiểu Minh Vương Hạo càng vung tay áo. Thân thể đã như một đám khói nhẹ chậm rãi biến mất tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy Tiểu Minh Vương biến mất lại không có biện pháp. Vì cái gì Tiểu Minh Vương trịnh trọng chuyện lạ theo tam thập tam thiên giới xuống cảnh báo. Tự nói với mình không muốn ngộ nhập tiên ma huyết trì. Cái kia là có ý gì? Tần Linh Vân trong lòng thầm nghĩ. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có tiến vào qua cổ tiên ma chiến trường. Tự nhiên không biết cái gì là tiên ma huyết trì. Xích Viêm, Huyền Cực Băng Hoàng bọn người tự hồ cũng chưa cùng nàng đã từng nói qua. Tần Linh Vân đầu tiên truyền âm cho Huyền Cực Băng Hoàng. Lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Nguyên lai Huyền Cực Băng Hoàng đã tiến nhập tầm sâu lần đích tu luyện khôi phục bên trong. Sau đó lại truyền âm cho Xích Viêm. Không biết, ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua tiên ma huyết trì. Có lẽ là gần chút ít năm làm ra đến đấy. Xích Viêm theo Xích Viêm bên trong kiếm chua ra. Tam thập tam thiên giới sứ giả đâu này? Cái này ngươi tổng biết. Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Tam thập tam thiên giới có người xuống. Vậy hẳn là ngay tại phụ cận ngưng thuế nhai rồi, nơi đó là chấp pháp giả bố trí tiết điểm. Xích Viêm nói, ta muốn hay không đi nghênh đón thoáng một phát? Tốt nhất nghênh đón thoáng một phát. Không đắc tội người rất tốt. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tam thập tam thiên giới sứ giả tu vi chưa hẳn rất cường. Nhưng là tư thái đều bày vô cùng cao. Ai bảo tại bọn hắn trong nội tâm vũ trụ giới tự là nguyên thủy rớt lại phía sau phàm giới đây này. Xích Phim lông mi có chút nhăn, hiển nhiên đối với tam thập tam thiên giới đám người kia thập phần phản cảm. Ngươi yên tâm, sự chống cự của ta năng lực rất cường. Trước làm tư thái, nếu như không tốt ở chung, tự đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho đạo uyên môn đám người kia. Lan gia đại thế giới cũng không phải chỉ có một Xích Dương ma môn. Không phải có năm đại tôn môn sao? Lại để cho thiên giới sứ giả đối với bọn hắn vung uy phong đi. Tần Linh Vân con mắt nháy vài cái, tự nghĩ ra một đầu kẻ gây tai họa đông dời mưu kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 364 10 ngũ thiếu gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 364 10 ngũ thiếu gia. Ngay tại Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết, Độc Cô Tuyệt ba người tiến nhập Xích Dương Thành thời điểm, Tần Linh Vân đã xuất lĩnh lấy xà bàn ma. Phong Tam Nương cùng Trữ Võ bọn người bảy tên tinh phách hư tiên đi tới Ngưng Thuế Nhai. Ngưng Thuế Nhai vị trí khoảng cách Xích Dương Thành cũng không xa, ước chừng không đến một nén nhang thời gian, Tần Linh Vân bọn người cũng đã chạy tới. Xa xa Thanh Sơn Lục Thủy, tại sóng xanh nhộn nhạo trong đầm nước đứng sừng sững lấy đại lượng hình thái khác nhau ngọn núi. Trung ương nhất một tòa tự như hình trụ vách núi tự là nổi danh Ngưng Thuế Nhai rồi. Tại Ngưng Thuế Nhai thượng diện quanh năm có sương mù phong tỏa ở. Đây là tam thập tam thiên giới chi nhân rất nhiều năm trước bố trí một loại trận pháp. Mục đích đương nhiên là vì bảo hộ trong đó tiết điểm. Cái gọi là tiết điểm thì ra là tam thập tam thiên giới cùng hạ giới tầm đó liên tiếp một chỗ điểm dừng chân. Đương nhiên giống như vậy tiết điểm có thiên thiên vạn vạn. Bất quá toàn bộ Lan gia đại thế giới chỉ có như vậy một cái tiết điểm. Đã từng Xích Dương Ma Môn là cường đại nhất tôn môn. Tiết điểm tự nhiên cũng tự bố trí tại Xích Dương Ma Môn tổng bộ phụ cận. Tam thập tam thiên giới sứ giả lúc nào có thể tới à? Phong Tam Nương giãy du vòng eo khanh khách mà cười cười. Tần Linh Vân lơ lửng tại màu xanh biếc trên mặt nước. Đầm nước thanh tịnh thấy đấy. Bên trong cá con đều có thể rõ ràng trông thấy. Ước chừng tiếp qua nửa canh giờ có thể đã đến. Ta đã cảm giác được Ngưng Thuế trên bờ núi mặt cái kia cổ khổng lồ khí tức rồi. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ hướng về Ngưng Thuế Nhai phương hướng đi đến thời điểm ra đi bàn giao nhắn nhủ các ngươi đều nhớ kỹ sao. Thiên giới sứ giả nếu như rất kiêu căng, làm sao nói đều không muốn phạm sai lầm rồi. Yên tâm đi, tôn chủ đại nhân. Đây đều là việc rất nhỏ. Chúng ta đều là theo tầm dưới chót đi tới người. Tạm thời thấp thoáng một phát đầu cũng không có cái gì. Xà bàn ma ngữ khí có chút âm trầm nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần thiên giới sứ giả không phải quá phận. Tự tận lực không đắc tội thì tốt hơn. Tần Linh Vân bọn người dọc theo Ngưng Thuế Nhai đường nối một đường đi tới. Đã đến đỉnh thời điểm. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Linh quang lập lòe tầm đó, sương mù cũng đã chậm rãi tách ra, lộ ra một cái khổng lồ bình đài. Trên bình đài thập phần bóng loáng. Cái này là thiên giới sứ giả hàng lâm chi địa rồi. Không trung từng đoàn khí lưu tản mát ra kinh người uy áp, đây là đi ngược chiều thông đạo sắp mở ra dấu hiệu. Vũ trụ giới chi nhân muốn đi vào thiên giới. Ngoại trừ đột phá bất diệt cảnh giới sau đó phi thăng tiến vào thiên giới bên ngoài. Chỉ có thông qua đi ngược chiều thông đạo mới có thể tiến nhập thiên giới. Mà thông qua đi ngược chiều thông đạo, ít nhất cần bất diệt cảnh giới đã ngoài tu vi mới có thể bình yên vượt qua. Cho nên thiên giới chi nhân tại bất diệt cảnh giới đã ngoài hư tiên bảo vệ xuống, tự có thể đi vào vũ trụ giới. Trái lại vũ trụ giới chi nhân muốn đi vào tam thập tam thiên giới, dường như rất nhỏ khả năng. Một lát sau thời gian, trong hư không bỗng nhiên một đạo xoay tròn màu đen vòng xoáy rồi đột nhiên tầm đó xuất hiện. Tại vòng xoáy bên trong ẩn ẩn có thể chứng kiến một đầu đen kịt thông đạo xỏ xuyên qua kéo dài đến cuối cùng. Vài đạo ánh huyền quang theo trong thông đạo nhanh chóng hướng về phía dưới lao đến. Tần Linh Vân bọn người tuy nhiên là ở thông đạo bên ngoài, như trước có thể cảm giác được trong thông đạo sợ hãi vòi rồng khí tức. Vòi rồng tùy ý một cuốn là có thể rất dễ dàng đem Tần Linh Vân như vậy tinh phách hư tiên cho xoắn linh nhục đều tiêu. cái kia vài đạo ánh huỳnh quang tại vòi rồng bên trong, giống như là trong biển rộng lục bình. Không nghĩ qua là thì có thể sẽ bị cuốn đi. Bất quá cuối cùng nhất vài đạo ánh huỳnh quang hay vẫn là bình yên vô sự theo trong thông đạo lao tới rồi. Không trung vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại. Vài đạo ánh huỳnh quang càng lúc càng lớn, hóa thành vài đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, vừa vặn đã rơi vào bình đài chính giữa. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng tại trên bình đài cùng sở hữu ba người. Đằng sau hai vị nam tử đều là mặt trắng không râu, đỉnh đầu mang theo màu lam nhạt mũ bảo hiểm, mặc trên người trọn bộ màu xanh da trời áo giáp. Mà bị túm tụm ở bên trong thì còn lại là một vị thanh niên nam tử, tóc bó quan, bộ dáng coi như đoan chính, mặc trên người một bộ hào quang trận trận, hoa văn rườm rà áo cà sa, xem xét tự là thân thế không giống chi nhân. Thanh niên nam tử kiêu căng quét mắt Tần Linh Vân bọn người liếc, bổn thiếu gia mệt mỏi. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tìm mấy cái lông, kéo một tòa tốt phi thuyền tới. Tần Linh Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, cái này thiên giới chi nhân vừa mới đến, hàng huyên khách sáo đều chưa kịp nói lên một câu, cái này liền trực tiếp sai sự đến đây nghênh đón chi nhân rồi hả? Cái này cái giá đỡ cũng không tránh khỏi quá lớn a. Không nghe thấy có phải hay không, nhanh xử lý, nếu đã chậm một bước, đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Thanh niên nam tử con mắt đều phản phất dài đến trên đỉnh đầu. Mười ngũ thiếu gia, phàm giới là không có chân long đấy. Đằng sau một gã nam tử nói nhỏ một tiếng. Nguyên lai không có chân long, vậy thì giao long tốt rồi, giao long cũng miễn cưỡng được thông qua. Thanh niên nam tử vung tay lên. Tần Linh Vân cũng không biết nên nói cái gì tốt. Gặp được loại này đầu óc thiếu gân, mình cảm giác hài lòng thiên giới sứ giả, tự hồ nói cái gì đều lộ ra dư thừa rồi. Nói tam thập tam thiên giới sứ giả tự là tự nhận tài trí hơn người, nhưng là bực này não tàn có phải hay không quá không hợp thói thường rồi hả? Kỳ thật cái này mười ngũ thiếu gia là đến từ tam thập tam thiên giới một đại gia tộc. Lúc này đây phái sứ giả là có nhất định phong hiểm. Hơn nữa tự hồ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên tất cả mọi người không muốn hạ giới. Cuối cùng nhất vực này sự tình tự rơi xuống vị này rất không đáng tin cậy mười ngũ thiếu gia trên người. Tần Linh Vân con ngươi đảo một vòng nói bẩm báo đại thiếu gia. Chúng ta Xích Dương Ma Môn kỳ thật không phải Lan gia đại thế giới mạnh nhất tôn môn, mà Đạo Yên Môn mới được là. Chúng ta Xích Dương Ma Môn rất nghèo, mấy người chúng ta cũng chỉ là chính mình bay tới. Thế nhưng mà đạo kia Yên Môn với tư cách mạnh nhất tôn môn, biết rõ đại thiếu gia sắp sửa hạ giới, nhiều như vậy tốt phi thuyền đều không muốn phái một chiếc tới. Thật sự là hắn tâm có thể tru a. Đằng sau trữ võ bàn tay vừa nhất, không trung lập tức xuất hiện một chiếc màu đỏ nhạt phi thuyền, phẩm giai không cao lắm. Trữ võ lộ ra nịnh nọt khuôn mặt nói cái này là chúng ta Xích Dương Ma Môn tốt nhất phi thuyền rồi. Không có cách nào, phàm giới so không được thiên giới phồn hoa a.